Chương 831, cái này thì xong rồi. Nhìn này thâm tình nhìn chăm chú hai cái người, thất bảo đang tại bên trong không gian vui vẻ đến hận không được thả pháo đông, đáng tiếc không có pháo đông. Bất quá, không biết lúc nào tỉnh lại tiểu tử, lại len lén chạy đến không gian bầu trời, đánh mấy cái sấm vang tia chớp. Nếu như là thường ngày, thất bảo đã sớm bị chọc tức, nhất định sẽ đi đánh nào đó chỉ không nghe lời rắn. Nhưng mà hôm nay ân hử, hắn thất bảo đại gia thập phần vui vẻ, tha cho rắn một mạng lâm nhuế tu vi tăng mạnh sau, nàng đan trong ruộng tiểu tử cùng thất bảo mở dạng, đều là thu được ích lợi không cạn. Bất quá kia lười rắn bình thời đều là xác chết cứng đơ ngủ, cái này còn là lần đầu tiên chủ động giải vui vẻ. Có thể thấy, chủ nhân động tình, tiểu tử tâm tình cùng thất bảo một dạng. Ta linh sủng hôm nay cái đều rất cao hứng a, bên này lâm nhuế rốt cuộc tìm về mình thanh âm. Đang tại Vân Trạch ánh mắt mong chờ hạ, lâm nhuế hỏi ra trong lòng nhất canh cánh trong lòng chuyện. Chúng ta kiếp trước là có bất hòa, sau này, nếu như ngươi đều nhớ ra rồi, có lẽ, sẽ thay đổi tâm ý ta nghĩ qua, chúng ta đời trước nhất định là quan hệ rất gần gũi người, coi như là, sau đó có mâu thuẫn, biến thành địch nhân, như vậy, trong đó nhất định là có hiểu lầm. Vân Trạch ánh mắt trong suốt, ngựa khí kiên định, tiểu nhuế, ta cho tới bây giờ không có như vậy quan tâm tới một người. Ngươi nhưng thật ra là ta lâm nhuế nhìn Vân Trạch ánh mắt, cũng không biết thế nào, cuối cùng học cho hai chữ, cứ thế không phun ra được. Nàng mím môi một cái, nói, kết giới thời gian phải đến. Ta biết, ta buông tay. Vân Trạch biết lắng nghe buông lòng tay, bất quá tiếp tục nói, tiểu nhuế, ta biết ngươi có rất nhiều cố kỵ, đúng như ngươi có rất nhiều bí mật mở dạng. Ta không gấp, ta chẳng qua là hy vọng, ngươi không muốn lại trốn tránh ta. Ta không có trốn tránh ngươi. Nghe tiểu cô nương kia làm bộ ưu việt hình dáng, Vân Trạch khỏe miệng giơ lên, ôn nhu gật gật đầu, ân, ngươi không có, sau này cũng sẽ không có. Lâm Nhuế lại là giọng mũi rất nặng ừ một tiếng. Kết giới cũng vào lúc này qua thời gian hiệu lực. Bên kia truyền tới tiểu kim thanh âm, nguyên lai, hắn phát hiện một con tiểu thỏ rừng. Nhuế ca bên này có một con thỏ hoang ai một tiếng này kêu. Cũng thành công đem hai cái người giữa cờ bay phất phới bầu không khí cho bỏ đi đến không còn một ngống. Lâm Nhuế cũng thừa dịp đứng lên, run lên bụi bẩm trên người, đi tới hỏi bên kia địa phương thợ săn, cái loại đó thỏ có thể hay không đánh. Vân Trạch khỏe miệng gợi lên một cái ôn nhu độ cong. Tiểu cô nương đây là xấu hổ a, bên trong không gian tiểu thất bảo nháy nháy mắt, phát hiện nhà mình chủ nhân thật sự nghiêm nghiêm túc túc đi đánh thỏ hoang. Hắn buồn rầu cực kỳ. Hắn còn tưởng rằng sẽ có thân thân đâu, dẫu sao mới vừa rồi bầu không khí tốt như vậy á, cho nên, liền dắt một chút tay nhỏ bé, thì xong rồi. Thất bảo lao khí hoành thu, lắc lắc đầu, âm thầm đoán thầm, chủ nhân á chủ nhân, ngươi khá vậy quá không chịu thua kém rồi a, thả mấy cái sấm sét pháo đông tiểu tử sắc, cũng lắc vây đuôi, bày tỏ đồng ý, bất quá này hai hàng đều là dùng ánh mắt biểu hiện, cũng không dám nói ra. Nói ra lo lắng Lâm Nhuế đánh bọn họ bên này đang tại chứng đạo địa phương thợ săn chắc chắn sau, Lâm Nhuế đã mang hứng thú bừng bừng tiểu kim, bắt được kia con thỏ hoang. Bây giờ đã đến buổi trưa 12 giờ hơn, mấy người còn dư lại không tới 1/4 bánh mì cùng thức ăn, lúc này có thể có một con gia vị, cũng có thể cho mọi người nhiều bổ sung một ít năng lượng. Tất lại còn có một đoạn đường muốn đi. Hơn nữa đang tại thợ săn dưới sự giúp đỡ, bọn họ lại đánh tới hai con gà rừng. Cuối cùng cùng thỏ rừng cùng nhau xử lý, sau đó rải lên một ít muối ăn, đỡ lửa nướng.